Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, Dark Water vùng nước đen tối. Cô ta đang quay lại, mặt nước đen ngòm sôi sục khi con quái vật khổng lồ trồi lên từ bên dưới. Lớp vỏ trong mờ của nó lấp lánh như hắc thạch dưới ánh sáng rực rỡ của những memory phát sáng. Và những con tàu tả tơi tản ra, bị đẩy sang một bên bởi những con sóng dữ dội. Sinh vật này quá lớn để có thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng của nó. Những người đang vật lộn để ở trên những bom tàu vỡ vụn chỉ có thể thoáng thấy vẻ mặt kinh hoàng của nó, đôi mắt đen khổng lồ, đường viền lầm chởm của một bộ hàm đáng sợ, khu rừng chi khổng lồ, những chiếc râu linh hoạt vươn dài gần một cây em lên không trung. Tuy nhiên, kẻ cư ngụ dưới vực sâu ghê rợn không phải là điều khiến mọi người mệt mỏi. Họ đã chiến đấu với rất nhiều sự ghê tởm đáng sợ khi đi thuyền qua bóng tối của Spy Ocean. Đại dương xương sống, này, nhiều kẻ trong số chúng còn đáng sợ và kỳ lạ hơn con quái vật này nhiều. Cuộc thám hiểm trừng phạt đã mất hầu hết tàu của họ trong quá trình đó. Và rất nhiều chiến binh, nhưng chết trong trận chiến với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, là một ý nghĩ quen thuộc đối với Awaken, người thức tỉnh, con quỷ sát nhân ẩn nấp trong bóng tối phía trên đáng sợ hơn nhiều. Khi những echo, vọng ảnh, được rèn còn lại xé xác kẻ cư ngụ dưới vực sâu, phá vỡ lớp vỏ của nó bằng răng nanh thép, những người cưỡi trên chúng phóng ra một loạt lao móc và mũi tên vào các vết nứt. Mỗi mũi tên là một memory mạnh mẽ có khả năng gây ra sát thương to lớn. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chịu một số sát thương. Và mặc dù nó chưa bị thương nặng, nhưng họ đã cố gắng giữ nó tránh xa các con tàu kia rồi, vài mũi tên sáng chói bắn lên không trung từ bom tàu, xua tan bóng tối, tất cả bóng tối trừ một khối không có hình dạng nhỏ bé của nó. Khối bóng tối đang rơi xuống khi nó vặn vẹo để tránh một trong những mũi tên, và sau đó bị xé toạc bởi một chùm tia năng lượng thiêu đốt sáng chói bắn ra từ một trong những bong tàu. Từ bên trong nó, một nhân vật đầy mê hoặc lộ ra, một ác quỷ xinh đẹp với làn da trắng như thạch cao và mái tóc hắc thạch rơi từ trên trời xuống. Đôi cánh đen của cô ta cụp lại để tăng tốc độ. Bộ giáp của cô ta bị rách và vỡ, và khuôn mặt đầy mê hoặc của cô ta dính đầy máu. Vài mũi tên nhô ra từ hai bên sườn cô ta, từ từ tan thành một cơn mưa tia lửa. Tuy nhiên, có một ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn trong đôi mắt mã não của con quỷ có cánh. Đừng để cô ta đến gần tàu. Nhưng đã quá muộn, Revel đã quá gần. Cô ta rơi xuống bong tàu của con tàu đã bị cuốn trôi khỏi những con tàu khác với tốc độ khủng khiếp. Triệu hồi bóng tối của mình vào giây cuối cùng, các chiến binh Ascended thăng hoa, tranh giành để tạo thành một đội hình phòng thủ. Các chiến binh cận chiến lao về phía trước khi những đồng đội ít kiên cường hơn của họ lùi lại. Một bức tường khiên và một hàng rào giáo chắn ngang đường cô ta. Ngọn lửa của Pháp Sư xua tan bóng tối thực sự bao trùm lấy cô ta như một tấm màn che. Những kẻ truy đuổi từ lâu đã học được cách đối phó với các cuộc phục kích của cô ta. Cô ta đã cố gắng loại bỏ nhiều kẻ trong số họ ngay từ đầu. Cuối cùng giết chết hai sen, nhưng đến giờ, mọi cuộc tấn công đều là một canh bạc chết người. Quá dễ dàng để bị sa lầy, bị bao vây và bị hạ gục. Tuy nhiên, điều đó không sao cả, bởi vì Revel cũng đang học hỏi. Thông thường, cô sẽ lao qua bom tàu, hoặc cắt đứt cơ thể hoặc bắt một hoặc hai kẻ thù để ném chúng xuống biển trước khi biến mất vào bóng tối. Nhưng lần này, cô không làm vậy. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản đâm vào bom tàu bị hư hại như một quả đạn đại bác, xuyên thủng nó trong một đám mây mảnh vụn. Cô đâm xuyên qua toàn bộ con tàu. Khi nước lạnh tràn qua người cô, một loạt tiếng hét nở rộ phía trên con tàu bị hư hại. cô ta đi rồi. Chết tiệt, thân tàu bị thủng, khoang hàng đang ngập nước. Cô ta ở dưới nước. Revel xoay người và dùng đôi cánh của mình để đẩy mình qua làn nước đen. Tiếp cận thân tàu vỡ nát của con tàu, cô dùng móng vuốt của mình để mở rộng lỗ thủng, sau đó xoay người lại và đẩy mình ra khỏi gỗ phù phép. Xuống vực sâu, thông thường, các chiến binh của Suốt Domain, lãnh địa kiếm, sẽ dễ dàng có thể sửa chữa những hư hỏng như vậy cho một trong những con tàu của họ. Cô ta cũng sẽ không mạo hiểm rơi xuống nước, nơi mà những Echo, Vọng Ảnh, được rèn đang chờ đợi để xé xác cô ta. Nhưng hạm đội Tả Tơi hiện đang bị bao vây bởi con quái vật dưới nước. Những Echo, Vọng Ảnh, đã rời đi, cố gắng phá vỡ lớp vỏ dày của nó. Và các con tàu đang tranh giành để giữ khoảng cách. Con tàu mà cô đã làm hư hại có lẽ sẽ không chìm, nhưng chúng sẽ bị ngập rất nhiều nước. Điều này sẽ làm chúng chậm lại và biến chúng thành một con vịt ngồi. Sau đó, một trong bốn sên còn lại của Valor sẽ phải đưa ra quyết định. Họ sẽ phải mạo hiểm bản thân để bảo vệ con tàu bị hư hại, hoặc hy sinh nó. Dù bằng cách nào, Revel cũng sẽ có cơ hội hạ gục thêm một Transcendent siêu việt. Tất nhiên, nếu cô sống sót được đến lúc đó, bản thân cô cũng không ổn lắm. Revel rất mạnh và Moonway cũng rất mạnh, nhưng chỉ có hai người họ chống lại bầy sên của chín Uất Domain, lãnh địa kiếm và toàn bộ đoàn thám hiểm của họ. Họ đã giảm bớt số lượng kẻ thù trong suốt chuyến hành trình dài và gian khổ qua Spy Ocean, đại dương xương sống. Họ tự mình giết một số và gợi ít những kẻ khác bằng cách dụ các con tàu của kẻ thù vào miệng của những con quái vật sống trong bóng tối. Nhưng kẻ thù cũng đã làm suy yếu Revel và Moonway. Tinh chất của họ đã cạn kiệt, cơ thể của họ đầy vết thương. Memory và Echo, Vọng Ảnh của họ đã bị phá hủy và nguồn cung cấp của họ đã cạn kiệt từ lâu. Những kẻ cư ngụ dưới vực sâu cũng háo hức tiêu thụ họ như chúng khao khát linh hồn và xác thịt của những kẻ truy đuổi. Citadel, pháo đài, đang đến gần hơn. Revel biết rằng cô sẽ không thể tiêu diệt phần còn lại của lực lượng Suốt Domain, lãnh địa kiếm, trước khi tàu của họ đến đích. Vì vậy, kết cục của cơn ác mộng này rất có thể sẽ được quyết định trong một trận chiến ba bên tuyệt vọng giữa các con gái của Queen Song, các sên của Suốt Domain và người bảo vệ Citadel của Spy Ocean, đại dương xương sống. Bất kể con quái vật đó là gì, có khả năng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã làm tổ trong Citadel pháo đài, sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nghiến răng, cô xé những mũi tên còn lại ra khỏi da thịt mình và đập vỡ chúng. Cảm thấy chất độc đã bao phủ đầu mũi tên đang cố gắng làm tê liệt cơ thể cô ta. Một dòng nước mạnh hất cô ra xa khi một chiếc râu bị đứt lìa của con quái vật giáp xác khổng lồ rơi xuống nước từ trên cao, làm dịch chuyển vô số tấn nước. Không có thời gian để lãng phí. Ngay bây giờ, cụp đôi cánh của mình lại. Revel bơi lên. Một lúc sau, cô đến được vết nứt trên vòm cột sống của vị thần đã chết, nơi đã từng là nơi trú ẩn của họ vào đêm qua. Loại bỏ đôi cánh của mình, Riven đẩy cơ thể rách nát của mình vào trong, ngã xuống sàn nhà không bằng phẳng và hít một hơi khó nhọc. Thể chất Transcendent siêu việt của cô ta đã hoạt động để hàn gắn lại da thịt bị xé nát của mình. Nhưng ngay cả sức sống đáng kinh ngạc của nó cũng không đủ để chống lại những tổn thương tích lũy. Ngay sau đó, một ánh sáng nhợt nhạt bùng lên trong kẽ hở, và cô ta nhìn thấy Moonway, em gái cô đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm lấy một vết thương kinh hoàng ở bụng. Cô mỉm cười yếu ớt. Cuộc săn thế nào? Revel mệt mỏi lắc đầu. Chúng mất hai tàu, nhưng chúng vẫn còn bốn sên. Cô do dự một lúc, rồi nói thêm một cách khẽ khàng. Chúng ta sẽ rời đi ngay khi em hồi phục một chút tĩnh chất. Citadel, pháo đài, chỉ còn cách đây vài giờ nữa. Moon Vây thở dài, chị có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể đánh bại người bảo vệ, giết các sen của suốt và chinh phục nó không? Revel thở ra từ từ. Có thể không, dù sao thì chúng ta cũng không cần. Thay vào đó, chúng ta sẽ làm những gì Seisan và Heo đã làm. Em sẽ cầm chân kẻ thù. Chị sẽ tìm Gateway, cánh cổng, và chiếm lấy nó. Em gái cô cau mày. Và cứ để chị chứ. Revel quan sát khuôn mặt của cô một lúc, rồi cười khẽ. Các vị thần, có vẻ như em thực sự mất rất nhiều máu. Em đang nghĩ gì vậy? Đồ ngốc, khi chị chiếm được Citadel, pháo đài, nó sẽ trở thành một phần của Domain, vùng lãnh địa của mẹ, và một khi nó trở thành một phần Domain của bà sẽ đối phó với các sen của suốt và người bảo vệ. Em chỉ cần sống sót cho đến lúc đó. Moon Vây im lặng một lúc, cuối cùng cô nói khẽ, chị có thể làm được điều đó không? Em cảnh báo chị, đừng có nghĩ đến việc chết. Revel, em sẽ rất tức giận. Đừng có vác mặt đến trước mặt em nếu chị làm vậy. Revel không đáp lại, cảm nhận được cơ thể tả tơi của mình còn lại bao nhiêu sức lực. Cuối cùng, cô ta mỉm cười. Được rồi, vì em đã năn nỉ. D3, nay một chương, mai ba chương, mai bắt đầu vào trận chiến. Hết chương.